నమో తస్సభవతో అరతోస్మాసంబోన్నస్స నమో తస్సభవతో అరతోస్మాసంబోన్నస్స నమో తస్సభవతోన్నస్స నమో బుధయ నమో ధమయ నమో సంగయ. Đệ tử xin nghiêm thưa cô quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thưa cô quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thưa cô quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là một A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tắc sinh ra họ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, được tấn bá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thể. Thưa quý vị, ở trong những ngày qua đó thì chúng ta thường thường chúng ta có những cái cuộc lễ hội gọi là Tết cổ truyền của chúng ta. Thì lòng ra trong những cái ngày Tết cổ truyền đó, chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều cái việc tốt nhưng cũng có, mà việc theo cái điều mà nó không có được tốt lắm cũng có. Nhưng mà khi mà hỏi á thì một số người lại cho rằng như là cái đó là một cái nghi thức của Phật giáo hoặc là một cái tín ngưỡng của Phật giáo. Nên nếu mà với một sự nhận thức như vậy đó, chúng ta cho không phân biệt được là những loại tín ngưỡng nào thuộc Phật giáo và tín ngưỡng nào thuộc của dân gian. Ví dụ như trong những cái ngày Tết á, những người Phật tử chúng ta đi chùa chẳng hạn vậy, phải cho đó là một cái loại tín ngưỡng của tôn giáo, thật sự nó không phải. Mặc dù đó là hình thức đi chùa, trên đề tài mà chúng tôi muốn nêu lên ở đây đó, nêu lên đây á là hai loại tín ngưỡng. Tức là thường thường trong cái cuộc sống chúng ta có hai cái loại tín ngưỡng, một là tín ngưỡng của dân gian và thứ hai là tín ngưỡng của tôn giáo. Tín ngưỡng của dân gian thì rất là đa dạng, và chúng ta cần phải phân biệt được thế nào là tín ngưỡng của dân gian và thế nào là tín ngưỡng của tôn giáo. Và trong cái một cái số tín ngưỡng của dân gian đấy, nó có thể là đi vào trong Phật giáo. Nếu như những cái tín ngưỡng đó nó thuộc về tốt và về thiện thì Phật giáo chúng ta vẫn chấp nhận. Nhưng mà có những cái tín ngưỡng nó thuộc về dân gian mà đối với nhà Phật thì là nó không tốt, thì chúng ta cần phải loại bỏ. Đó là một cái tinh thần mà chúng ta có sự hiểu biết, chứ không phải những cái gì mà nó mang cái hình thức giống như là chùa chiền hay là những cái tự viện thì đó nó thuộc về của tôn giáo, không phải. Mặc dù đó là hình thức nó rất là giống nhưng mà lại là không phải của tôn giáo. Chúng ta ví dụ giống như trong những ngày Tết mà những người Phật tử của chúng ta đó đi chùa bãi hái lộc đầu năm này. Cái vấn đề đi chùa và vấn đề hái lộc đầu năm là hai cái lĩnh vực nó khác nhau. Hái lộc đầu năm á hay là cầu may mắn trong năm á, đó, đó là một loại tín ngưỡng của dân gian chứ không phải là tín ngưỡng của tôn giáo hay là tín ngưỡng của Phật giáo. Bởi vì trong Phật giáo không có cái vấn đề là đi hái lọc rồi. Nếu tôi phải nắm bắt cho đó, mặc dù cái hình thức đó là đi chùa, mà một khi những người Phật tử chúng ta tới chùa nó là chúng ta tạo phước nè. Còn vấn đề mà đi hái lộc đầu năm là vân vân, nó không có nằm trong lĩnh vực của Phật giáo. Phật giáo không có cái vấn đề này, nhưng mà nó sẽ làm cho cái gì, nó cũng là một cái niềm tin đúng không? Bởi vì đó là một cái truyền thống lâu đời của người dân Việt chúng ta rồi, không phải là một, không thể xóa được, cái khác cũng không thể xóa được, không thể bỏ được, để chúng ta cũng vui như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, mặc dù cái hái lộc đầu năm hay gì đó, đó là một cái nguyện vọng đúng, một ước muốn đúng. Bởi vì tất cả những cái chúng sanh khi có một sự hiểu biết, khi có va chạm với cái cuộc sống hay cuộc đời, thì luôn luôn có một cái ước muốn rằng là cái cuộc sống của mình, hoặc là những cái sự sinh hoạt ở trong cái đời sống mình, nó luôn luôn được thuận may và được hạnh thông. Những cái gì mình mà được gọi là tốt đẹp đó, nó sẽ đến với mình. Đây là một cái ước vọng đúng, nó sẽ khác một chính đẹp. Nhưng mà cái ước vọng là một cái ước vọng, nhưng mà cái thành tựu hay không thành tựu đó là một vấn đề khác. Không phải ai cũng muốn mà cũng được cả. Sở dĩ mà chúng ta đi dò đó, anh đến những tự viện đó, mục tiêu chúng ta là tạo phước. Chính từ cái phước đó đó, nó dẫn tới một cái kết quả an lành. Và cách mà chúng ta tạo phước như thế nào thì cái phần đó là tùy mỗi người sẽ có một cái nhận riêng cho mình. Nên mỗi người sẽ có một cái rút ra một cái bài học cho chính bản thân. Nhưng mà cái ước vọng thường thường cái ước vọng mà được mà không đạt mọi việc, được thành tựu mọi việc, việc tốt đó, đó là một cái ước vọng rất đúng đắn. Không ai mà không ước nguyện được. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện theo một tín ngưỡng dân gian đó, thì cần phải xem xét lại. Riêng về tín ngưỡng của Phật giáo thì nó khác, mặc dù cái hình thức nó giống nhau như vậy. Vì thế nào là tín ngưỡng của dân gian? Tức là những cái tập tục, những cái phong tục mà lâu dần rồi có những tâm và những cái tập tục đó đi dần vào trong Phật giáo. Và thật sự ra có thể nói rằng ở phía trước đó, đó các ngài nhiều khi không có chấp nhận, hay Đức Phật này cũng không có chấp nhận. Nhưng mà những đời sau này thì cải biên nó dần dần, để xem như được đại đa số chấp nhận, thì nó trở thành là một cái gì đó của Phật giáo, hay là của tín ngưỡng của tôn giáo. Nhưng mà thật sự đó chỉ là một cái tín ngưỡng dân gian. Mà thời Ấn Độ cũng có những cái tín ngưỡng dân gian. Chúng ta thấy rằng như ở Việt Nam chúng ta có những cái ngày Tết, ngày xuân, hoặc là có thể người Mẹ cũng có những cái lễ hội Chư Sư Nam rồi nè, cũng là Tết Khmer. Những người Ấn Độ có Tết không? Vẫn có. Nhưng mà nước thức Tết đó, họ chỉ vui chơi trong vòng 7 ngày. Đó là chúng ta thấy rằng trong những kinh điển đó là những mỗi năm cái thành Vương Xá tổ chức lễ hội 7 ngày cho dân chúng vui chơi. Hay là thành Xá Vệ. Thì thành nước 7 ngày đó chẳng qua là cũng giống như là cái ngày Tết chúng ta. Chẳng qua anh đổi từ. Mà trong những ngày mà Tết có mỗi dân tộc có những cái phong tục riêng của họ. Như trong kinh điển chúng ta nhớ rằng là nó có một câu chuyện ghi nhận như trong kinh Thập Cứu gọi là những cái Tết mà thắt đoạn đó. Ở trong 7 ngày đó thì họ gặp nhau đó, là họ mắng chửi nhau, họ đánh đập nhau, họ làm những nhiều cái trò. Trên chư Phật tử đã cung thỉnh chư tăng ở lại nơi tỉnh xá Kỳ Viên, đừng đi đâu hết. Và những người Phật tử đã đi tới cúng dường. Những hình thức đó nó là một cái tập tục hay là một cái là tín ngưỡng của dân gian, họ cho như làm vậy làm được may mắn, họ cho làm vậy là được cái hạnh phúc, được an lạc trong suốt mà. Họ gặp nhau, họ mắng chửi nhau, họ đánh đập nhau. Và mẫu chuyện này được gọi là cái Tết thác loạn. Thì nói thời Đức Phật cũng có những cái... Nhưng mà khi mà trong quá trình mà Đạo Phật lan truyền đi đó, vì một sự sinh tồn, một sự phát triển, cho nên nó đôi lúc những cái tập tục của từng dân tộc được du nhập vô trong cái lĩnh vực của Phật giáo. Nhưng mà những tập tục đó nó không phải do một số người cố tình làm như vậy, một số người lợi dụng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái tập tục mà là cúng sao giải hạn trong mấy ngày Tết, chúng ta rất là mệt mỏi vấn đề này. Từ mùng 1 cho đến mùng 5, mùng 6 và rất mệt mỏi. Cứ tới mà hỏi năm nay con vì sao gì chiếu thầy rồi con phải giải hạn là sao? Nói họ đi chưa, chứ không phải là không đi chưa. Nhưng đi chùa với một cái tín ngưỡng nhân gian chứ không phải là một cái tín ngưỡng của Phật giáo. Mà ngược lại một cái, nếu như không có biết những cái, không có trả lời, không có đáp ứng cái nhu cầu này, một nhu cầu nó không có chính đáng đâu, thì đạo thì được xem như là một suy yếu biết gì hết. Những điều đó thật sự không cần biết đâu. Nhưng mà nếu không biết nó không sẽ gì hết. Mình năm nay sao gì chiếu ông không biết. Nhưng mà cần biết không? Đúng ra quan điểm của Phật giáo không cần biết. Mà đứng ra quan điểm Phật giáo thì chúng ta phải nhớ rằng phước năng cải nạn mà đức năng không số. Nếu chúng ta làm những gì phước nhiều thì cái những cái sự tai nạn nó sẽ được giải phóng. Mà nếu chúng ta tạo đức nhiều thì chúng ta vượt qua cái mà được gọi là cái sự phật. Đức năng cải nạn mà đức năng thông số. Quan điểm của nhà Phật rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà người ta chỉ cái quen một cái truyền thống ngày xưa giờ. Mà truyền thống này nó không phải của Phật giáo, nhưng mà nó lồng vô trong Phật giáo. Nó là cúng sao giải hạn. Ở một góc độ nào đó thì chính Đức Phật Ngài cho rằng cái hình thức này nó chính là mê tín dị đoan, nó là một cái giới cấm thủ. Nhưng mà dài lâu rồi dân gian đòi hỏi như vậy, và một khi đến chùa tôi không hỏi về pháp, không hỏi về đạo hạnh, hỏi là năm nay con sao, năm nay con làm ăn có tốt không, có được hạnh không hay không. Thì những cái những dạng câu hỏi như vậy đó, những dạng câu hỏi cũng tưởng là những ngày xuân đó mình đi, mình đi đi chùa là mình có phước rồi, chưa chắc. Bởi vì mình đâu có học được một câu pháp nào, mình học không có hỏi được một cái là đạo hạnh. À, nên chúng ta thấy là cái phong tục của dân gian nó ghê lắm, nó phức tạp lắm. Tức là cái tín ngưỡng dân gian nó phức tạp lắm. Nhưng mà nó giống như là cái gì đó, nó tiềm ẩn lâu đời rồi. À, xin thưa cái cuốn sao dài hạn đó nó của ai? Người xin thưa của trước tiên của lão giáo, của lão giáo chứ không phải là của Phật giáo. Rồi những cây đèn cày, rồi những cái là giấy tiền vàng bạc đó, là cúng là xì sụp lại là cũng sao vậy này. À, thậm chí mấy ngày mùng 8 ngày xã hội mà tụng kinh lên là cũng sao vậy này. Thì sao mà nếu mà có cái những cái nghiệp xấu nó tới, cái hạn tới thì cho là cái nghiệp xấu nó tới, mà chỉ có những vài cây đàn cày, vài cái tờ giấy tiền vàng bạc là một hai bài kinh đó là xua đuổi đi được những cái ác quả. Nếu mà như vậy thì quá dễ dàng, mà chắc không ai bị những cái ác quả xảy ra trong một năm. Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Tuy rằng đó là một cái niềm tin, nhưng mà cái niềm tin này nó không phải là một niềm tin chân chất. Nhưng mà ngặt một cái, nếu như hỏi nhà sư mà nhà sư không biết, nói ông nhà sư đi vô không biết gì hết. Nếu cái dốt đó cũng được thì cũng tốt chứ không phải là xấu. Bởi vậy loại trừ đi cái hình thức mà mê tín gì đó. Nhưng mà có một số lại lợi dụng cái này, à, lợi dụng cái này để mà như dẫn cần câu cơm áo. Nó sẽ biện luận rằng đại con chúng ta thích cái món vật thực này, chúng ta cho nó ăn vào vật thực. Con chúng ta cần cái loại vật thực này, chúng ta phải biến loại vật thực này cho nó ăn. Nhưng mà hiểu rằng cái loại vật thực này nó có độc hay không có độc. Những đứa con chúng ta cần cái loại vật thực đó để nó thích thú, nó kêu, nó đòi cái loại vật thực đó. Nhưng mà xét lại coi cái loại vật thực đó nó có độc hại hay không. Nếu như cảm thấy rằng cái loại vật thực đó nó là độc hại đó, thì dứt khoát dù cho nó khóc, nó kêu, nó la, nó đòi hỏi cũng không hề cho. Bởi vì mình biết rõ cái loại vật thực đó là độc hại. Mục tiêu đó chúng ta làm sao cho nó an tâm cái nào. Chúng ta biết nè, nhưng muốn an tâm đó, thì chúng ta ngăn chặn đi những cái gì ảnh hưởng bên ngoài, rồi ngăn chặn ảnh hưởng tới bên trong. Những cái hấp lực cái gì sao nó chẳng qua đó, nó ảnh hưởng bên ngoài mà thôi. Nhưng cái nội tâm chúng ta luôn luôn bị biến động. Cho dù rằng các bạn có kinh nghiệm người xưa à, có sau này sau kia, nói rằng nó có hay không có, chưa có. Có chứ không có. Nó là một trong những định luật thời tiết của nhà Phật thôi. Trong nhà Phật chúng ta có 5 cái định luật. Một là định luật của tôi, mình gọi là thời tiết, là út tú ni và má. Rồi thứ hai là cái định luật của chủng tử bi chán ni và má. Định luật thứ ba là định luật của tâm chích tán ni và má. Định luật thứ tư là định luật của pháp thâm mắt ni và má. Định luật thứ năm là định luật của sự quả của nghiệp. Ví và cá cầm má ni và má. Và định luật thứ sáu chính là định luật của sự tục sinh. Bất tí sanh tí ni và má. Thì cái thiên văn địa lý trong Phật giáo chúng ta vẫn chấp nhận có, chứ không phải là không. À, bằng chứng là chúng ta thấy rằng là khi ngài Angulimala sinh ra, cái nhà chim gia thấy cái kho vũ khí rực sáng, tiên đoán rằng đứa bé sinh ra trong ngày hôm nay sẽ là một tên cứ tướng cướp đường danh. Và về sau thì sự kiện nó cũng xảy ra như vậy. Hoặc là ngài Chotika trong sẽ dạy kinh Pháp Cứu, và khi mà ngài Chotika sinh ra thì tất cả những cái vàng ngọc báu quý rực sáng, cái nhà Diêm Gia mới nói rằng là đứa bé sinh ra trong ngày hôm nay nó sẽ để như chuyện giả trong cái kinh hành buổi sáng này. Về sau quả thật như vậy. Và cũng trong chiếu giải kinh Pháp Cứu cho thấy rằng là chuyện giả Khô Sắc Cá khi mới sinh ra, cái nhà Diêm Gia tiên đoán rằng đứa bé sinh ra trong ngày hôm nay sẽ là để nhất cái chuyện giả của kinh thành Kosambi. Về sau đó chính là tưởng giả Kosaka trong câu chuyện của bà hoàng hậu Samawati để nhất về tâm từ của nữ cư sĩ của Đức Phật. Thì vấn đề mà thiên nhân địa lý hay là ảnh hưởng các vì sao nó tác động đấy, có chứ không có. Mà như vậy trong Phật giáo cũng đã chấp nhận nó có, nhưng mà tại sao ra Phật giáo là không tin? Không phải là không tin, nhưng mà nó chỉ là ở bên ngoài, nó chưa phải tác phẩm bên nội tâm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong Phật giáo có hay không? Có, nhưng mà cái đó nó không đưa tới sự giải thoát. Cho nên Đức Phật này không có dạy, không có triển khai. Nó tạm thời giống như là một cái thuốc an thần như thế, làm giảm cơn đau, nhưng gốc rễ nó vẫn có. Cái bây giờ được gọi là cũng sao dài hạn, cái thời xưa thời Đức Phật cũng đã có rồi. Bất là cái thiên văn, cái địa lý đó, những cái điểm đó. Nó vẫn có rồi. Nhưng mà nó chỉ là những cái tín ngưỡng của dân gian. Mà Đức Phật ngài biết nó có, nhưng mà ngài không có dạy, ngài không có triển khai. Tại sao ngài không dạy, ngài không triển khai? Nên ngài biết nó có thật, bởi nó không đưa tới sự giải thoát. Đức Phật ngài dạy là nè, chúng ta những gì mà Như Lai hiểu biết nó nhiều như cây lá rừng, mà những gì mà Như Lai giảng thuyết ra nó như là nắm lá trong tay. Nhưng mà những gì mình ra là giảng ra đó thì có mục tiêu dẫn tới sự giải thoát. Còn những gì mà không có dẫn tới sự giải thoát đó, Như Lai không có dạy. Khi mà Bồ Tát vừa sinh ra đó, Tám Bà La Môn nhìn thấy cái tướng của Đức Phật đó, hay tướng của vị Bồ Tát sinh ra. Nó tiên đoán rằng là nếu vị này ở tại gia sẽ là vua Chủ Vương, mà cái vị này mà đi xuất gia sẽ trở thành Phật Chánh Mạng Giác. Vì cái điều mà xem tướng nó cũng có chứ không phải không có. Nhưng mà đây trong quan điểm của tín ngưỡng là tự mình nỗ lực vươn lên. Cho dù là mình biết có nghiệp có quả chẳng hạn, cái sao hạn kia nó chẳng qua chỉ là nó chỉ tác động ở bên ngoài mà thôi, nó không có tác động ở bên trong. Cho dù là sao tốt, cho dù là cái hạn tốt chẳng nữa, nhưng mà làm ác là vẫn bị ở tù tội như thế. Cho dù cái sao nó chiếu mình là sao tốt chẳng nữa đó, cái vận hạn mình nó tốt chẳng nữa đó, nhưng mà cái lười nhác thì vẫn cứ nghèo, vẫn cứ đói khổ thôi. Chứ không phải là sao tốt nó chiếu rồi cái vận hạn nó tốt là mình cứ ở không mình nữa. Của đâu đó, tiền bạc đâu đó, từ trên trời rớt xuống chỉ nó không hề xảy ra. Nên chính Phật ngày dạy là ta chính là nơi nương của ta mà. Cái người đó coi là hôm nay năm nay coi được sao một đức nó chiếu cái hạn là hạn tốt nó tới. Mà cái người đó đi ăn cướp hay là đi trộm đạo hay là trộm cắp thì dứt khoát cũng bị ở tù mà thôi. Nó phải là cái sao một đức nó chiếu hay là sao Thái Dương nó chiếu để ăn trộm rồi không bị bắt, không ở tù được. Cái việc còn lại đó là mình làm sao cho nó đúng. Mặc dù nó có cái ảnh hưởng đó, nhưng mà mình chính là cái người quyết định. Thì nói thì tín ngưỡng dân gian nó rất là nhiều, rất là nhiều. Đi chùa hái lộc đầu năm nó là một cái tín ngưỡng của dân gian. Ngày đầu năm đi chùa là may mắn lắm rồi. Nó vừa thể hiện một cái tín ngưỡng. Có thậm chí nhiều người đi 10 chùa, 20 chùa. Nó gọi là đi thập tự cũng có, lục tự cũng có. Cho dù đi 10 chùa, 20 chùa. Nếu như mình không có một cái nghĩ rằng là tôi đi để mà tôi tạo việc làm, mà nghĩ là mình đi kiếm phước, tôi xin thưa kiếm phước bằng cách nào? Một ngôi chùa đủ không? Nếu chúng ta thử xem lại, quay lại mình thử xem, nếu tôi đi đến một ngôi chùa chúng ta tạo phước, và đi đến năm ngôi chùa tạo phước. Năm ngôi chùa mà tâm tôi không trong sạch, mà một ngôi chùa mà tâm tôi trong sạch thì cái phước nào cũng cao, phước nào nó lớn. Nói vậy không có nghĩa là bài bác là vấn đề mà đi hành hương, không phải. Cho nên muốn nhấn mạnh cái là cái chỗ cái việc làm của chúng ta đó, nó có phù hợp với cái chân lý hay không, nó có phù hợp với thiện hay không mà. Khi mà mình đi chùa để hái lộc đầu năm, cái lộc đó là cái gì? Đó là phải hiểu. Thì cứ mình cứ thực hiện theo giống như một cái chuyện cổ truyền đó. Nhưng mình phải hiểu cái lộc đó chính là cái quả thiện. Mình nếu vọng được á, do cái phước này đó, mình lễ Phật xong đó, do con cái phước này có ước nguyện là được trong một năm được an lành, rồi mình nhận lấy những cái gì đó ở nhà chùa cho, nhà chùa để ra. Còn họ theo phong tục dân gian á, họ đi tới chùa họ mới ngắt hái quà hết, đó là lộc đầu năm hái lộc chùa để về. Nhưng mà có chừng vô tình cái đó, đó nếu như không được hỏi đó, trở thành là ngạ quỷ chạy, bởi vì nó là trộm cắp của chùa, trộm cắp của tam bảo. Ở trong cái bản sứ dạy ngạ quỷ sĩ, khi mà mình hái những cái bông hoa của chùa đó, mà không có được không có xin phép đó, cái quả này mà trổ đó, nó sẽ dẫn xuống làm cái ngạ quỷ. Lộc đâu không thấy, lộc đâu không thấy, mà thấy cái rõ ràng là cái hình thức mà bông hoa của chùa đang là trang hoàng cho cái khung cảnh của chùa nó được xinh đẹp như vậy. Nhắc ai vậy? Nó phải một người đó, hàng chục người, hàng trăm người. Sau cái ba ngày về xuân á, nó qua rồi á, cái vườn hoa của nhà chùa tức tay nó xinh đẹp bao nhiêu, nó cúng dường cho tam bảo, tức là nó cúng dường cái khung cảnh này tươi tốt bao nhiêu, bây giờ nó sơ sát nó tàn và bà mới nhiều. Cái lọc đâu không thấy, cho nên cái hái lọc đồng năm nó cũng là một cái tín ngưỡng của dân gian mà đi vào trong Phật giáo. Mà người ta tin rằng vào những ngày tới đi chùa mà tìm lộc ở nhà chùa đó là phước nhiều. Thật sự những cái niềm tin đó là không đúng với chân lý. Dĩ nhiên nào mà mình có phước thì là mình tạo phước, cái nằm vào chùa mình lễ Phật, mình vào chùa để mình nghe pháp nè, mình hỏi pháp hỏi đạo. Nhưng mà mấy ngày qua đó chúng tôi cũng rất là mệt mỏi, không nghe được hỏi được cái câu pháp nào, một câu đạo này. Dạ nghe hỏi là hôm nay con xuất hành ngày mấy, con khai trương ngày mấy. Nhưng mà mình nói ngày khai trương ngày nào cũng được hết á thì họ không chịu, Có những việc làm mà chúng ta thấy là nó chỉ là cái tín ngưỡng của dân gian mà thôi. Mà Đức Phật ngày dạy là cái ngày nào đó là cái ngày lành, cái phúc nào gọi là phúc lành, cái khắc nào gọi là khắc lành, đó khi là chúng ta làm việc thiện. Cái giờ nào mà chúng ta làm việc dữ, cái ngày nào chúng ta làm việc dữ, cái phúc nào chúng ta làm việc dữ, đó là cái ngày xấu. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy, dạy ở bên trong, ngày không nói ở bên ngoài nữa. Cái ngày tháng ở bên ngoài đó thì ngày xong không có ra xem cho nó quan trọng được. Nó quan trọng cái việc làm của đó, cái việc làm, cái việc làm mà thuộc về thiện đó, thì cái dây tới thời điểm về thuộc về thiện đó, đó là cái thời điểm tốt. Quá giờ là thời điểm đó là thời điểm lạnh. Cái thời điểm mà làm việc bất thiện, việc xấu đó, cái thời điểm đó là xấu. Nó không phải xấu trong hiện tại đâu, mà nó xấu trong tương lai. Bởi vì cái giờ nào, cái khắc nào, cái canh nào làm việc dữ thì giờ đó, khắc đó, canh đó là giờ xấu. Bởi vì nó sẽ dẫn tới một cái tương lai là cái ác quả nó sinh ra nó sẽ xấu. Chứ giờ nào, cái cách khắc nào, cái canh nào mà làm việc thiện thì đó là giờ tốt, đó là canh tốt, đó là khắc tốt. Mà nó không phải tốt trong hiện tại mà nó tốt trong tương lai. Bởi một khi cái quả thiện nó trổ thì nó an lành nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chủ đề chủ yếu Đức Phật dạy chúng ta là tin vào cái hành động của chúng ta, thực hiện cái hành bằng cái hành động của chúng ta. Hành động nào mà nó không tham, không sân, không si, đó là con hành động tốt. Cái thời điểm nào mà không tham, không sân, không si, đó là cái thời điểm tốt. Cái giờ phút nào không tham, không sân, không si, đó là cái giờ tốt, đó là cái canh tốt, đó là khắc tốt. Cái giờ phút nào mà nó có tham, sân, si, đó là giờ xấu, canh xấu, khắc xấu. Nhưng mà mình đi chùa trong ba ngày xuân á, cái tâm mình có si không? Khi hỏi những cái điều đó, rõ ràng tâm nó si. Hỏi năm nay con bị sao gì chiếu thầy, con năm nay con bị hạn gì nặng không thầy, con phải giải hạn là làm sao thầy. Cái giờ đó, cái khắc đó, cái canh đó, đó là giờ xấu. Đó là của lão giáo. Mình được lòng vô trong Phật giáo. Trong Phật giáo không có vấn đề cũng sao giải hạn, không có. Mà chỉ có lão giáo. Dần dần nó trở thành là một cái tín ngưỡng dân gian. Nếu mà tín ngưỡng của tôn giáo đó, nó có niềm tin về thiện, nhất là Phật giáo, cái niềm tin đặt ở vào cái thiện và lánh xa cái việc bất thiện. Nó chẳng phải là cái niềm tin này nha, nó giúp cho chúng ta được vượt qua bốn cái khổ cảnh. Đấy thì nó tác động bên ngoài, nó ảnh hưởng tới thì sao? Thì chúng ta cũng có thể. Ví dụ như bây giờ á, cái thân nó khổ bởi do nắng hoặc là mưa hoặc là lạnh. Nắng mưa hoặc lạnh nó khiến cho cái thân mình nó khổ. Bây giờ mình ngăn chặn nó đi, ngăn chặn nắng mưa. Ví dụ lạnh á thì mình ngăn được chẳng hạn rồi. Nếu mà thân thể mình nó được ấm áp thì nó không còn bị lạnh lẽo nữa, không bị khổ thọ. Nắng á thì mình kiếm gì mình che lên, còn đi tìm cái cội cây muốn mát thì thân thể mình không bị khổ. Nó cái khổ bên ngoài thì cũng sao giải hạn cũng vậy thôi. Cái sao nó chiếu, ảnh hưởng cái những gì vì sao nó chiếu, nó chỉ cũng ở bên ngoài thôi. Mà mình biết nó thì mình né đi. Nó cái điều chủ yếu bên trong đó. Mà chúng ta nói rằng nó chỉ là cái phong thủy, nó chỉ là cái định luật của tú đi da má mà thôi, tức là định luật âm dương hay định luật của thời tiết thôi. Nó chỉ giải quyết ở bên ngoài mà thôi, nó không phải là giải quyết bên trong. Mà cái giải quyết bên trong đó chính là cái tham má đi da má, tức là định luật về pháp. Mà pháp thiện đó thì nó dẫn tới cái kết quả thiện, mà pháp bất thiện nó dẫn tới kết quả bất thiện. Đó là hình dung chung chung vậy thôi. Đó là nói cách tổng quát là như vậy. Đừng đừng có cho rằng là Phật giáo này không biết những cái cũng sao dài hạn hay gì. Biết nó rành nhưng mà thấy nó không có tốt. Nó tốt. Bất là dần dần nó tạo ra một cái niềm mê tín nhiều hơn nữa. Đó là một loại tín ngưỡng dân gian. Mà thường thường á, những cái dân Tây phương á, có cũng sao giải hạn gì đâu, họ vẫn khỏe mạnh như thường. Họ cũng làm ăn cũng phơi phới được. Có thể giờ nó trở thành những cái đại gia như thường. Mà dân Việt Nam ấy cũng sao giải hạn á, mà sao vẫn cái nghèo vẫn nghèo, khổ vẫn khổ. Dân Tây phương không có, nó cũng sao giải hạn gì hết. Rõ ràng chúng ta thấy rằng nó cái nào nó thuộc về dân gian, cái nào nó thuộc về cái Phật giáo. Cho nên cái điều quan trọng á, tín ngưỡng của tôn giáo á, là chúng ta làm việc thiện. Và chúng ta phải cần phải thẩm suy ra cái nào á, nếu mà tín ngưỡng dân gian tốt thì ta thể đưa vào Phật giáo. Nhưng mà cũng phải dẫn cho nó ở một cái góc độ, một cái cung trời riêng của dân gian. Tuy rằng nó là tốt, còn nhưng mà những cái này của dân gian mà chúng ta cảm thấy rằng nó không có đúng thì bỏ đi. Vô sinh xăm rồi coi bói đầu năm rồi chẳng hạn, thậm chí có người xem á, ra ở trong những cái câu pháp cú mà mỗi chùa, cái những cái chùa mình thường treo để mà để cho Phật tử đọc nghe, xem giống như một câu bối. À, nhận câu bất cứu xong rồi cái quẻ đầu năm mình á, giống như kiểu quẻ sinh sầm, người ta sẽ làm như vậy. Trong nghe một câu bất cứu mà đọc lên nghiền ngẫm nên hiểu được ý nghĩa này, để đi vào trong tâm mình. Những câu bất cứu mà của Hòa Thượng Minh Giao dịch nó thường thường được một số chùa đó viết vào trong những cái phong bì đó, để xem cho những người nào nó bắt lấy đó, ý nghĩa của như gì thầy đó, như gì sư đó, bắt lấy để đọc những câu kệ pháp cú, đọc mà hiểu được câu pháp cú là tốt rồi, là thiện rồi, là an lành rồi. Nhưng mà khốn nổi thay cái người mà Phật tử bắt được những câu pháp cú đó, đó không chịu đọc để mà nghiền ngẫm, không hỏi ý nghĩa này, nói câu pháp cú này mà tới cái hên thì xui, giống như cái hình thức coi bói hoặc là hình thức xin xăm vậy. Mà những cái điều đó là nó không có phù hợp. Đưa một câu kệ pháp cú, đưa một kinh pháp cú, học thuộc lòng, hiểu được ý nghĩa câu kinh pháp cú vậy cũng đã đủ có phước lớn. Mà trong cái sẽ dạy cái pháp cú, quý vị nhớ có vị trưởng giả tên là Nhất Cú Trưởng Lão đó. À, vậy đó cũng có một câu kệ mà thực hành đó, hiểu câu kệ đó, thực hành đó đủ để làm chư thi hoan hỷ tất cả. Nhưng mà mình không học tập, biến câu kệ đó cố thành ra câu bói, những như bói kiều, bói bài. Và những cái điều này á, thật sự á, thì phản tác dụng vô cùng. Cho nên mà Phật tử chúng ta phải xem xét lại. Nó có hai loại tín ngưỡng, và đừng hiểu lầm là cái tín ngưỡng của dân gian và tín ngưỡng của tôn giáo. Nếu như cái tín ngưỡng nào mà của dân gian mà chúng ta thấy nó phù hợp về thiện thì có thể thôi chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà tín ngưỡng nào mà thuộc về dân gian mà thuộc về bất thiện thì chúng ta bỏ đi, để chúng ta cũng có cái tri kiến chúng ta nên được tốt đẹp. Ngay cả những cái gì mang hình thức Phật giáo cũng chưa chắc phải là tín ngưỡng Phật giáo, mà cần phải xem lại tín ngưỡng của Phật giáo y cứ vào thiện và bất thiện. Với niềm tin vào thiện, niềm tin vào bất thiện, với một cái sự suy ngẫm, đó là một niềm tin đúng đắn nhất. Chứ phải cái gì mà mang mà cái hình thức của Phật giáo là của Phật giáo, không phải. Đó là như khi đó những cái tín ngưỡng của dân gian được lồng vào trong những cái hình thức Phật giáo, và chúng ta cần phải sáng suốt nhận định như vậy. À, vui thích những cái cuộc lễ hội cứ vui thích, nhưng đừng quên việc thiện là như vậy. À, chúng ta nghĩ rằng chia sẻ cho quý vị một thời gian ngắn vậy cũng đủ rồi. Và rồi phước này xin cũng giờ cũng dừng lên, chỉ còn tăng xin em lại là cho toàn thể chư Phật tử cộng đồng ta. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng này cho chư tiên hộ trì chánh pháp. À, còn mong cái ngày quan hỷ thọ dụng và gia hộ cho chư tôn đức tăng cũng như toàn thể phật tử của tịnh tăng của tịnh lạc được tiến hóa trong Phật pháp, và mong rằng quý vị luôn luôn có niềm tin đúng đắn nơi lời dạy của Đức Phật, và chúng ta là mình là nơi nương của chính mình, và đồng thời mình loại trừ đi những cái tín ngưỡng nào mà nó không đúng với chân lý, nó thuộc về tín ngưỡng dân gian, không phải là tín ngưỡng của Phật giáo, và nỗ lực thực hành thực hiện để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bạn đồng nhau cả. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Gia, nam mô Sư.